Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 121, thư tình, góc truyện audio.com. Lý Lệ Lệ cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng đây phải là đôi mắt hài đồng khờ dại, mà khi nhìn về phía mình, hình như là muốn giết mình. Triệu Nhất không như vậy, Khổng Chiêu đương nhiên biết đứa bé đang suy nghĩ gì. Vì nó không muốn có một mẹ kế mà thôi, thì thật hắn cũng có chút không hiểu. Triệu Nhất đã có hoa hoa lớn như vậy, thế nhưng còn có nhiều nữ sinh thích hắn như vậy. Phương Tần dụi dụi hai mắt của mình, khờ dại dò hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi nói ai thích cha ta đâu? Tiếng nói mềm mềm nhu nhu, nghe lên lại rất rõ ràng, thậm chí làm người ta cảm giác đến ấm áp. Lý Lệ Lệ rất thích trẻ con, nhiều lúc nàng đều muốn bính bính đứa nhỏ này. Nhưng ba hắn ở chỗ này đây cả người đều tản ra nhưng lãnh khí, để cho tất cả mọi người không dám tùy tiện tới gần. Là một A-di xinh đẹp, Lý Lệ Lệ biết việc như thế này, nhưng trong lòng lại cảm thấy không biết nói gì. Dù sao mọi người chưa đến 20 tuổi, cũng đã lên chức A-di. Lúc này Phương Thần còn ngồi ở trên giường, nâng lên hai mắt của mình, mặt non nớt nhìn qua hết sức thủy nộn. Là tỷ tỷ xinh đẹp như ngươi sao? Để cho mình phát hiện thì gặp một người giết một người. Lý Lệ Lệ vội vàng mà lắc đầu. Nàng biết, nếu như mình không nói như vậy, không biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Ta chỉ truyền tin, sự tình còn lại cũng không biết. Lý Lệ Lệ như thế nào cũng không thông. Một đứa bé, thế nhưng còn có khí thế lớn như vậy. Hình như là đột nhiên biến thành một người dường như, phải không? Phương Thần mắt to ngập nước, lập tức liền ảm đạm rồi xuống dưới. Nếu là tỷ tỷ như ngươi, ta còn thành toàn, bởi vì thấy ánh mắt bọn họ đều nhìn mình. Vì thế tiếp tục nói, phụ thân, trong lòng chỉ có mụ mụ, thì thật hắn ngay cả mẫu thân của mình bộ dáng gì cũng không biết. Lại càng không nói mặt khác, nhưng đây là một lý do lấy cớ thật tốt. Nếu có thể nói, hắn tuyệt đối sẽ không để cho cha của mình cho mình tìm mẹ kế. Nếu ngay cả nữ nhân lang tộc đều không được, huống chi là nữ tử phổ thông. Khóe miệng Lý Lệ Lệ có chút run rẩy, mất tự nhiên mà hỏi ngược lại, phải không? Không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng mình thậm chí có cảm xúc mất mát. Nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy rất kinh tủng. Dù sao lý trí nàng tự nói với mình, thích Phương Triệu Nhất tuyệt đối sẽ không có kết quả. Đương nhiên, chờ ngày nghỉ về đến nhà, ta bảo phụ thân đem ảnh chụp mụ mụ đến. Phương Thần cười tủm tỉm mà trả lời. Hắn đối với cảm giác như vậy chính là rất vừa lòng. Lý Lệ Lệ không nói gì thêm, cuối cùng đi ra ngoài. Hơn nữa nhìn qua có chút cảm giác kỳ quái. Khổng Chiêu suy nghĩ một chút, liền hiểu được là xảy ra chuyện gì. Thật không nghĩ tới, lớp trưởng đại nhân, thế nhưng thích phụ thân ngươi. Tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp tục nói, ngươi đứa bé này cũng thật là, chẳng lẽ ngươi muốn phụ thân ngươi cả đời đều độc thân sao? Chẳng lẽ ta, à cha nuôi ngươi còn chưa đủ sao? Nói xong, hắn biến thành bộ dáng tội nghiệp, Phương Thần trực tiếp không khách khí mà phiên phiên xem thường. Dù sao tính cách cùng bộ dáng bản thân, người này cũng hiểu rồi ta chính là muốn hắn độc thân. Cũng tuyệt đối không cần mẹ kế. Còn có, người lớn như vậy không cảm thấy mình trẻ con sao? Thì thật đứa trẻ nói như vậy, cảm giác rất kỳ quái. Không e lệ, hiện tại chỉ có ta cùng ngươi. Thần thần, ngươi liền tiếp thu ta đi. Khổng Chiêu chát hai mắt của mình, trực tiếp ngồi xổm trước mặt Phương Thần. Một bộ bị người vứt bỏ đáng thương. Phương Thần cặp kia tối đen ánh mắt, từ trên xuống dưới mà quét mắt liếc nhìn nam sinh trước mắt. Sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, không cần, thật không có nghĩ đến, thiên tài thương nghiệp tương lai, khi đại học, dĩ nhiên là như thế này, chẳng lẽ trước kia mình xem TV, biểu tình hắn lạnh lùng, đều là giả vờ, hiện tại bản thân trùng sinh, chuyện của kiếp trước, mình không cho phép phát sinh, đem thư tình ném, Phương Thần cũng mặc kệ là ai, dù ai dám đánh tình cảm lên người cha, hắn cũng sẽ giáo huấn. Nói hắn cố tình gây sự, bá đạo cũng thế, dù sao hắn chính là như vậy tưởng. Khổng Chiêu nhìn nằm ở trên bàn thư tình, vừa rồi hắn đã muốn nhìn thoáng qua, biết là ai viết, thần thần, người đứa nhỏ này, thật là một chút cũng không giống như ai đồng. Thậm chí rất nhiều chuyện, đều so với bản thân tự hỏi càng thêm toàn diện. Hắn không biết vì sao Phương Thần sẽ ỷ lại Phương Triệu nhất như thế. Thì thật từ góc nhìn của trẻ con, là rất chính xác, nhưng này cổ quái chính là, tiểu thí hài trước mắt, cha mình gặp bạn gái cũng không cấp, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Lúc trước nhìn đến hình ảnh bọn họ kết hôn trong nháy mắt liền nhảy đến trong đầu của mình, chẳng lẽ bọn họ Khổng Chiêu đem mình như vậy tử kinh. Tùng ý tưởng, rất nhanh vứt đến sau đầu. Dù sao chuyện nghịch thiên như vậy, hắn như thế nào đều nhìn không ra. Đây chính là Phương Triệu nhất nghiện luyến đồng. Đây chẳng qua là uy thuốc hắn đang không ngừng thôi miên mình. Trong ánh mắt Phương Thần, chính là nhìn đến nam sinh trước mắt, không ngừng mà lắc đầu, thậm chí trong miệng còn lẩm bẩm, vẻ mặt thất hồn lạc phách, nếu không người biết, còn tưởng rằng hắn là thất tình đâu, không phải cũng sẽ không như thế. Khổng Chiêu, Phương Thần là không thích kêu những người khác trước mặt, tính thượng linh hồn nói, bản thân còn do phụ thân đại đâu, chính là hiện tại nhưng không có nhiều đại biện pháp. Khổng Chiêu chìm đắm trong bản thân suy nghĩ trong, đang nghe đến những lời này sau. Lập tức hồi thần, thần thần, ngươi hẳn nên gọi ta là cha nuôi. Thật là, trước kia đệ đệ mình mấy tuổi cũng rất nghịch ngợm, nhưng chỉ muốn hống vài câu liền không sẽ có bất cứ vấn đề gì. Không cần, ngươi còn trẻ như vậy. Sau khi Phương Thần nói xong, mới biết được hắn đào cho mình một cái hố, thậm chí còn nhảy vào đi. Khổng Chiêu chớp hai mắt một chút, sau đó cười nói. Thần thần, ta lớn tuổi, ngươi sẽ gọi cha nuôi sao? Chính là ta cùng cha ngươi nhất dạng đâu. Cho nên ngươi gọi ta cha nuôi đi. Hài tử đáng yêu như vậy, nhất định phải ra tay trước mới tốt. Phương Thần hơi hơi mà nhíu lông mày lại, sau đó nhếch môi nở nụ cười. Ngươi có thể làm ta cha nuôi. Nhưng đâu đang cao hứng, hắn sẽ bổ sung một câu. Về sau ta kêu ngươi đi đâu vậy? Ngươi phải đi đó. Nếu về sau có trước mắt chỗ dựa vững chắc, kia bản thân liền không cần lo lắng kinh tế. Khổng Chiêu nhăn mặt, đây không phải là thành lão bà sao? Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn giữa đột nhiên bật ra những lời này. Đương nhiên, ngươi là con nuôi ta. Ta nhất định sẽ thương ngươi. Phát hiện không ổn khi, hắn rất nhanh sửa miệng. Phương Thần cho dù cảm thấy có chút quái gì, cũng không nói gì thêm. Cha nuôi, ngươi muốn thành cha nuôi nói, ít nhất muốn thuyết phục cha ta không phải sao, mình là bị lừa dối, nhưng là phụ thân cũng không phải là ngồi không, nhất định sẽ nói chuyện với người này. Khổng Chiêu không nói gì, quả nhiên là người thành tinh, cho dù bản thân hắn đáp ứng rồi, nhưng là biết Triệu Nhất bên kia, không được hài đồng gật đầu, sự tình gì đều lo liệu không thành, đang lúc hai người bọn họ cho nhau đối diện. Phương Triệu Nhất đã muốn trở lại. Làm sao vậy? Nam sinh một lúc tiến vào. Liền ôm con trai bảo bối dò hỏi. Phương Thần lúc này đã sớm thay đổi vẻ mặt của mình. Vươn ra tay béo đô đô. Chỉ vào phong thư tình trên bàn học. Phụ thân ánh mắt trong suốt. Vẻ mặt thoáng hiện sự lên án. Thực rõ ràng ý nói. Đây chính là bản thân phụ thân. Cho mình trêu hoa ghẹo nguyệt. Phương Triệu Nhất mê hoặc nhìn con trai của mình. Đó là đồ vật gì? Thư tình, Triệu Nhất ngươi xem đi. Khổng Chiêu cảm thấy bản thân vẫn là phải khiến cho bọn họ chú ý, nói cách khác. Hắn không muốn bị coi như vô hình. Ném, Phương Triệu Nhất thậm chí liên ánh mắt không có nhìn về phía bên kia. Nói với Khổng Chiêu, Phương Thần nghe được cha nói thế. Trong mắt thoáng hiện đắc ý rào rạt. Thuận tiện còn nhìn thoáng qua Khổng Chiêu. Ca ca, ngươi đi ném đi, mỗi lần mình thắng, hắn đều sẽ kêu như vậy. Hắn liền biết phụ thân là sẽ không đáp ứng những nữ nhân. Khổng Chiêu không nói gì mà nhìn phụ tử hai người. Nếu là như thế nói, thì mình chẳng làm gì cả mà. Phụ thân Phương Thần nắm áo cha, ý tứ rất rõ ràng. Phương Triệu Nhất ôn nhu mà nói. Thần thần, yên tâm, ta sẽ không tìm mẹ kế cho ngươi. Người thừa kế của lang tộc, hắn đã bắt tay vào làm đi làm. Bây giờ còn không thích hợp nói cho con trai của mình biết. Hơn nữa hắn chính là cần hạnh phúc sinh hoạt là tốt rồi. Lúc này Trương Hoa đang tại chờ đợi, khi nhìn đến Lý Lệ Lệ, vội vàng mà dò hỏi, thế nào, bên trong ánh mắt của nàng, thoáng hiện cảm xúc lo lắng, ta đã đưa cho hắn, về phần là như thế nào, liền nhìn bản thân hắn, thì thật tâm tình Lý Lệ Lệ cũng không được khá lắm. Nếu không là người trước mắt là đồng học trung học, nàng căn bản là sẽ không giúp cái này vội, đáng tiếc nàng lời còn chưa nói hết khi, liền nhìn đến phòng 507 Khổng Chiêu, trực tiếp từ phía trên ném ra một phong thư. Trương Hoa trừng lớn hai mắt của mình, này Lý Lệ Lệ, đây là nàng giúp mình nói cho Phương Triệu Nhất sao, nàng đã thấy được Phương Triệu Nhất đi trở về, kia hiện tại như thế này, Lý Lệ Lệ cũng rất giật mình, ta nàng thật là không biết xảy ra chuyện gì. Như thế nào mới trong chốc lát cũng không có, đã bị ném đâu, nếu không nói là ban cán bộ có việc nói, là không thể tùy tiện đi vào nam sinh ký túc xá. Ba, một tiếng, Trương Hoa tát Lý Lệ Lệ một bàn tay, cách Trương.